10.000 vạn, không trả hãy làm vợ tôi. Chương 49, hạnh phúc bất tận 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh đèn sáng lên mọi nơi. Cả khán đài đều ngạc nhiên vì một buổi lễ thành hôn quá ư là lãng mạn. Từ cô dâu xinh xắn, đến chú rể toát lên vẻ đẹp kiêu hùng. Ta tuyên bố, bản hợp đồng, vay mượn, chính thức có hiệu lệnh từ bây giờ. Số lãi có thể tăng gấp 3, gấp 4 và có thể hơn. Theo như Tiết Hải, ngài đã đồng ý tự nguyện giao nộp toàn bộ những khoản tiền sau này trao cho cô Thanh Thanh đây. Điều quan trọng nhất là, cha xứ hơi bị cứng họng khi được Tiết Hải giao phó trọng trách đọc những câu ngôn tình như thế này. Ông lấy hơi và cố nói tiếp. Phải luôn giữ gìn sức khỏe để chiều ngài Tiết Hải vào mỗi buổi tối sau khi ngài ấy đi làm về. Tiết Hải nhìn Thanh Thanh bằng ánh mắt mong đợi. Giờ đây hắn hạnh phúc đến ngập trời. Còn Thanh Thanh, cô bị đẩy từ hết bất ngờ này lại sang bất ngờ khác. Cô cũng chẳng biết sắp đến lại còn thêm bao nhiêu chiêu trò từ hắn nữa hay không. Phía xa, mọi người đã chuẩn bị tinh thần để bắt lấy bó hoa của cô dâu. Thanh Thanh từ từ tiến ra sảnh chính. Cô đứng đó nở một nụ cười thật tươi, chuẩn bị ném bó hoa xuống bên dưới. Xem ai là người may mắn nhận được nó. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Và bó hoa tung bay lên bầu trời, nhanh chóng rơi xuống. Không biết là định mệnh đã sắp đặt sẵn hay do có sự ngẫu nhiên, nhưng người bắt lấy nó lại chính là Gia Mộc. Anh nắm lấy tay Mỹ Anh, rồi đột nhiên quỳ xuống trước sự kinh ngạc của gia đình Tiết Hải. Mỹ Anh, thật lạ khi em thấy anh trong tình huống như thế này, nhưng hôm nay em đường đột muốn nói với em một lời này. Anh, em đồng ý làm vợ anh nha. Mọi người hô hào cả lên. Họ cảm thấy phấn khích khi trong đám cưới lại có thêm một đám cưới sắp diễn ra. Đồng ý đi, đồng ý đi. Mày thật khiến tao bất ngờ đó. Tốt lắm, vậy mới đúng là bạn tao chứ. Tiết Hải nói những lời thán phục dành cho Gia Mộc. Mỹ Anh bối rối, cô không biết làm gì ngoài việc gật đầu đồng ý chấp thuận. Gia Mộc ngồi dậy, để chiếc nhẫn là ngón tay của cô. Anh hạnh phúc ôm chầm lấy Mỹ Anh. Cảm ơn em nhiều lắm. Hai người phải thật hạnh phúc đấy nhé. Chúc mừng, mong sớm ngày nhận được thiệp mời. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan. Đêm nay mới được gọi là đêm chính thức động phòng của hai người họ. Thanh Thanh mặc chiếc váy cưới vô cùng lộng lẫy và xinh xắn. Cô không nghĩ bản thân mình sẽ có được như ngày hôm nay. Vậy là tâm nguyện của mẹ cô, cô đã hoàn thành được. Mong muốn cô có một mái ấm gia đình sum họp, đoàn viên. Chỉ tiếc là mẹ cô không thấy được cô lúc này. Tiết Hải say ngà ngà, nhưng tâm trí hắn vẫn tỉnh như tờ. Chiếc áo vest khoác ngoài hắn đã cởi ra từ lúc nào. Hắn bước đến và gõ cửa phòng. Thanh Thanh bước đến, thấy hình ảnh biến thái này của hắn, cô quyết định đóng sầm cửa lại. Anh nên ở ngoài đó và ngủ đến sáng. Bà xã à, em ác quá. Mở cửa cho anh vào đi. Anh đừng hòng, anh xông vào đó. Anh dám, Thanh Thanh. Anh đường đường là một người đàn ông thực thụ. Em ngang nhiên dám thách thức con thú trong người của anh. Em khá đấy. Cách chương.